chia sẻ cho quý vị về cái đề tài là vượt qua trái duyên nghịch cảnh. Thì đây quý vị Phật tử cũng thường hay hỏi, thầy cũng có trả lời rồi, nhưng mà hôm nay thì người ta hỏi hơi bị chi tiết một chút về cái trái duyên nghịch cảnh ở trong đời. Cái trái duyên nghịch cảnh ở trong đời á, có nghĩa là chúng ta không có thuận ở theo cái sự ước vọng, sự mong muốn của mình, và không có thuận trên con đường tu tập của mình, thì đó gọi là trái duyên nghịch cảnh. Bây giờ ví dụ như á, mình bị bệnh tật nè, ốm đau nè, mình bị già cả nè, mình bị nghiệp xấu ác nè, bị phiền não của tự thân nè, bị quan gia trái chủ nè, tất cả đó gọi là trái duyên nghịch cảnh. Chúng ta già cả lụm cũng khó tu, rồi á là chúng ta bị bệnh đau cũng khó tu tập, rồi á là chúng ta bị nghiệp ác, cái quả báo ác nó đến cũng khó tu tập, bị cái phiền não ác, tức là chúng ta không có kiềm chế được tâm của mình á, tức là không kiềm chế được dòng cảm xúc, thì cái đó cũng trở thành một cái trái duyên nghịch cảnh cho mình. Rồi á là quan gia trái chủ, có nghĩa là những cái ở trong gia đình mình hoặc bên ngoài đó, họ tấn công liên tục, họ làm cho mình đó bị phiền não liên tục, mà bởi một tác nhân bởi họ, cho nên là mình cũng khó mà hoàn thành được cái ước nguyện của mình, không có thuận lợi gì cả. Nhầm người bỏ cuộc, bỏ ngang, chán nản, chán chường, buông xuôi luôn. Ở đây có một trường hợp thế nè, quý vị Phật tử hỏi là: kính bạch thầy, con đang gặp rắc rối lớn trong đời sống, con đang tu học rất nghiêm mật, nhưng bạn bè của mẹ chồng con cứ vài hôm là nhậu, con phải dọn bàn nhậu, ngửi mùi rượu của bia, nghe những câu chuyện hí luận, con thấy rất phiền, chỉ muốn an tịnh để học kinh nghe pháp, con chịu đựng không nổi, con muốn bỏ đi một nơi xa để được tu học cho thật tốt. Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con hướng giải quyết. Thì này cái là bị quan gia trái chủ nè, tức là bị nghịch cảnh ở trong gia đình, cho nên thường hay hát cái bài nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa, nhiều lúc lang thang như kẻ không nhà. Là chỗ đó là mình ở trong gia đình của mình gặp những cái cảnh mà đối với một người muốn tu tập thì gặp cái cảnh đó là họ rất là gọi là trái ý nghịch lòng, gặp cái cảnh đó mất đi cái sự thanh tịnh của nội tâm của mình. Cho nên đó, gặp cái cảnh đó là người ta cảm thấy là khó xử. Như trong gia đình này đó, mình tu thì rất là tốt, nhưng bạn bè của mẹ chồng, chứ không phải bạn bè của ông chồng, có thể mình dám nói ngang hàng nhau, mà bạn bè của mẹ chồng đi tới nhậu nhẹt rồi rượu bia, nói chung nhậu mà nhầm khi nói chữ thề rồi nữa, rồi nhầm khi nói những chuyện thế gian, rồi nói mày gọi là hí luận á, rồi là mình đó thì bổn phận làm dâu làm con phải phục vụ, phải chạy bàn, phải dọn dẹp, phải cơm bưng nước rót cho những người vậy đó. Giờ mình là người tu tập, còn ta lại ăn mặn nữa, còn mình ăn chay nữa, rồi gặp những cái trường hợp gì đó là sống trong gia đình mà phải chia, lâu lâu diễn ra ngày thôi cũng cắn răng bóp bụng, còn đằng này diễn ra hoài, giống hệt như ví dụ như thứ bảy chủ nhật, thứ bảy chủ nhật từng nào cũng có, hoặc là nhầm khi còn tăng ca thứ ba, tư, thứ hai này nữa, cho nên chịu không nổi. Giờ muốn bỏ đi chỗ nào cho thanh tịnh đi để tu. Thật ra quý vị, người ta có thể tránh duyên chứ người ta không thể trốn duyên. Trốn là mình trốn mất biệt luôn á. Tại vì chúng ta còn nợ nần, trốn nợ thì vẫn còn phải nợ. Tránh nợ là chúng ta quản nợ thôi, nhưng mà trốn nợ vẫn còn phải nợ. Cho nên quý vị, trong cái trường hợp này thì là mình nên á hành đạo Bồ Tát đi. Hành đạo Bồ Tát nói là bây giờ Bồ Tát á đang hoan hỷ chúng sanh, Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng thương yêu, giúp đỡ, tha thứ, khoan dung, độ lượng cho muôn vạn loại chúng sanh. Cho nên đó là chúng sanh có nhậu, chúng sanh có làm gì làm, Bồ Tát cứ phục vụ thôi, rồi tùy duyên mà mình giác ngộ người ta. Có nghĩa là biết đâu người ta thấy người ta thương, ngày nào đó mình nói người ta nghe, hoặc là có một cái nhân duyên gì đó mình sẽ nói người ta nghe. Nên đó quý vị cũng đừng có vội mà nản, mà nghĩ mình đang hành đạo Bồ Tát với chúng sanh, cho nên mình đừng có sân si chúng sanh làm gì. Và đã là chúng sanh rồi thì người ta vui chơi, người ta giải trí, người ta hí luận, người ta nhậu nhẹt, người ta làm gì đó là chuyện bình thường. Người ta không có làm ác được rồi. Người ta gặp bạn bè vui chơi thôi mà, mình cứ nghĩ thoáng chút xíu đi. Người ta gặp bạn bè người ta vui chơi thôi mà, chứ người ta đâu có làm gì ác đức sắc nhân gì đâu. Cho nên mình hạ cái cấp độ xuống một chút xíu đi. Chứ bây giờ cái gì mình cũng không hài lòng ở trong đời hết á, thì mình không có đi chỗ nào cả. Chỗ nào cũng là thế gian hết á. Cho nên đi chỗ nào cũng gặp, mà người ta gọi là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Cứ như vậy là tại vì nghiệp mình nó còn, cái nghiệp ác của mình còn, nên cảnh bất như ý với mình nó vẫn còn. Cho nên quý vị muốn tránh cũng không biết tránh đâu. Tránh đi đâu giờ nghiệp ác á nó vẫn còn đó. Mình có tránh cỡ nào tránh đi nữa thì cái nghiệp ác nó vẫn còn đó. Cho nên đó quý vị, tốt nhất là chúng ta tránh được ngày nào tránh, còn không tránh được đối diện. Khi đối diện á, mình giữ tâm mình niệm Phật, hoặc là chúng ta hành đạo Bồ Tát. Nếu chúng ta hành đạo Bồ Tát thì chúng ta thương yêu chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh. Chúng sanh khổ thì mình mới giúp, chứ chúng sanh sướng giúp mình chi. Cho nên á, vào thời Đức Phật thì lúc đó Đức Phật Thích Ca với ngài A Nan Đà là thị giả, ngài hai vị, tức là Đức Phật và ngài A Nan mới đi du hóa độ sanh. Tới một cái làng nọ thì do sự xúi dục của ngoại đạo á, tức là cái người ngoại đạo đó đó là có thù với Đức Phật khi hành đạo Bồ Tát trong kiếp trước á. Cho nên đó tới kiếp này gặp Đức Phật á, là cái người đó rất là ghét. Cho nên xúi những người ở trong làng đó mắng chửi, đuổi đi, không cho vào trong làng khất thực. Một người, hai người, ba người, bốn người nói những lời khiếm nhã và đuổi đi. Thì ngài A Nan á thấy thương Phật, thấy bị tổn thương nặng nề dữ lắm. Tại vì là cái vị thế của Đức Phật là thầy của trời người mà bị chúng sanh nói nặng nói nhẹ đuổi đi vậy đó, thì ngài A Nan thấy nó có vẻ gì đó, nó bất hợp lý quá cho Đức Phật, nên ngài A Nan rất là thương Phật. Ngài mới bạch với Đức Thế Tôn: thôi mình đi chỗ khác, chứ chỗ này người ta không có duyên rồi. Thôi con xin Đức Thế Tôn mình đi chỗ khác, mình khất thực với độ sanh. Thì Đức Phật mới hỏi ngài A Nan: như vậy nếu một cái người thầy thuốc đi trị bệnh cho người ta, đến một cái ngôi làng không có bệnh, ai bệnh hết để mình trị bệnh, hay là đến một cái ngôi làng có rất nhiều bệnh nhân mình trị bệnh? Thì ngài A Nan mới bạch Đức Thế Tôn là một vị thầy thuốc muốn đi trị bệnh cho chúng sanh á, thì tìm một cái nơi nào mà người ta có nhiều bệnh, mình đến đó mình cứu khổ, mình trị bệnh cho chúng sanh. Chứ cái làng ta không ai bệnh chân để tới đó làm gì? Thì Đức Phật cũng nói cũng dường như thế ấy. Ta là Dược Vương mà, tức là một cái vị vua của thuốc, tức là trị tất cả các bệnh cho chúng sanh, trong đó có bệnh phiền não là bệnh lớn nhất. Cho nên người ta sân si, người ta chửi mình, người ta đuổi mình là người ta đang bị bệnh phiền não. Và Thế Tôn á là một vị thầy thuốc để trị bệnh phiền não chúng sanh, Cho nên cần phải ở nơi này để trị cho người ta. Chứ đi nơi khác ta không có bệnh là trị gì. Phải ở nơi này để trị. Không có ai có thể làm khó Đức Phật quá 7 ngày. Bất kỳ một cái điều gì, bất kỳ ai ở trên thế gian này, kể cả trời người, không ai làm khó được Đức Phật quá 7 ngày. Quả nhiên chửi ra riết, nhiều ngày riết rồi tới bữa đó người ta thấy kéo dài quá rồi, tới 7 ngày rồi. Người ta mới hỏi Đức Phật. Đó là bà Đức Thế Tôn. Sao người ta mày chửi ngài, mắng ngài mà ngài không giận không hờn vậy chứ gì? Không có la lời, không nói lời lời nào hết mà thầy ngài vẫn là quan hỷ. Thì Đức Phật mới nói là này hiền giả, chúng ta đi đám dỗ của một cái nhà đó, đi cúng dỗ á, mình đi đến đó. Khi đi ra về, gia chủ cho quà mình mang về. Nếu cái người đi đám không nhận cái quà đó thì quà đó thuộc về ai? Thì cái vị đó mới nói đi, nhà quà đó thuộc về gia chủ. Tức là gia chủ cho mình không nhận thì quà đó gia chủ giữ lại, thuộc về gia chủ. Thì Đức Phật mới nói rằng là các ngươi mấy ngày nay mắng chửi Thế Tôn, dùng những lời khiếm nhã đối với Thế Tôn, Thế Tôn không có nhận. Cho nên ai biểu mình nhận chi? Hiểu không? Ai biểu mình nhận chi? Cho mình buồn thảm, sầu thảm. Mình nhận chi? Cho mình muốn bỏ nhà đi. Hiểu không? Cho nên thôi, chúng ta học Đức Phật, học cái công hạnh này. Có nghĩa là ai nói ai làm gì diễn ra xung quanh, đừng có nhận vào trong tâm của mình. Ví dụ ai nói mình ngu, nó không nhận. Ai nói mình xấu, mình không nhận. Ai nói gì đó, không nhận. Ai khen mình đẹp, nhận. Ai khen mình giỏi, nhận. Đại loại gì đó, tùy mình ha. Muốn nhận gì nhận, không nhận gì không nhận là tùy mình thôi. Có nghĩa là đối với mình đó, mình có quyền đó. Mình có quyền nhận hay là mình có quyền không nhận bất kỳ cái gì mà ở bên ngoài đem đến cho mình. Cho nên đó quý vị, hãy nhớ cái bài học này là một cái bài học lớn cho mình. Bây giờ cái chuyện xảy ra ở trong nhà nè, chúng ta không thể bỏ đi, chúng ta không thể trốn, phải đối diện. Vì đối diện thứ nhất là chúng ta đừng có nhận những cái đó vào trong tâm của mình. Mình coi như là gió thoảng, coi như là mây bay. Cho nên cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, chúng ta hành đạo Bồ Tát phải tha thứ, phải khoan dung, phải độ lượng, phải giúp đỡ cho chúng sanh. Chứ đâu mà lại buồn rầu sầu khổ với chúng sanh làm chi? Thấy không? Cho mệt. Nên phải tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người ta, giúp người ta. Nên trong cái trường hợp đó chúng ta hãy vui vẻ đi. Còn nếu mình không thích thì đừng nghe. Vô phòng đóng cửa lại. Nói mẹ mẹ, con không khỏe, con ở trong phòng nha. Chừng nào có cần gì con điện thoại hoặc gõ cửa, con ra con dọn dẹp. Vậy thôi, vui vẻ. Chứ ngồi đó làm chi? Người ta nhậu, người ta hát, gì đó kệ người ta. Mình bắt lên rồi cho người ta, bắt đèn cho người ta xong, bắt máy lạnh rồi cho người ta xong, vậy đó. Rồi con ve nghe. Đó, chừng nào cần gọi, như mình như đại tớ thôi à. Cần gọi, gọi quan hỷ. Ai cần tôi đó, có tôi đây. Vậy thôi. Rồi bắt đầu vô ngồi thiền niệm Phật, hoặc là nghe băng giảng. Là số điện thoại 0000 không có, ghi vô đi. Rồi là cần gì điện rét chạy là liền, trong 30 giây tới liền. Đó, mình quan hỷ vậy thì người ta đâu có bắt mình ngồi đó làm chi. Tại cái đó là bạn bè của mẹ chồng, đâu phải bạn bè mình ngồi đó làm chi. Cho nên dọn ra phục vụ hết. Ai cần gì thì bấm chuông hoặc điện thoại gõ cửa. Xong rồi con bận làm công việc một chút. Nhưng mà mình phải dặn chứ không có giận hờn sân si gì chứ á. Mình nói vui vẻ, nói công khai luôn, nói mọi người luôn. Xin phép cô 5, cô 7, cô 8, cô 9 gì đó. À, con có bận chút việc, con vô trong phòng con làm việc, có cần gì là chỉ kêu cái rẹt cho con tới liền. Nếu mình nói gì là người ta vui rồi phải không? Mình đâu có đuổi người ta, mình đâu có gì đâu. Mình rất là vui. Mà mình nói lên là lý do con bận việc, mà bận việc ai biết bận việc gì, mình vô nghe pháp. Hoặc là vô ngồi niệm Phật, ai biết bận việc gì. Mình cũng đâu nói dốc nói láo ở đâu, bận việc mà thì bận nghe pháp. Bận tụng kinh, bận niệm Phật, vân vân. Cho nên á quý vị, gặp cái nghịch cảnh á ở trong đời á, chúng ta khéo, khéo giải quyết để làm chi? Để tâm mình đừng có bị phiền não đối với nó. Còn giải quyết như thế nào á, tùy vào hoàn cảnh và tùy vào độ thông minh của mình để giải quyết. Mà mình chọn một cái phương án á, mình giải quyết như thế nào mà tâm mình không bị phiền não đối với nó. Chứ trong cái trường hợp này là chúng ta thấy bị phiền não nè, bị phiền rồi đó, nên muốn bỏ nhà bỏ cửa đi nè. Nhà mình ở mắc gì đi, hiểu không? Cái nhà mình mà mắc gì mình đi, nhà mình ở ai đi? Những người khách đó ta đi nó mới đúng á, chứ sao mình lại đi, hiểu không? Những người khách ta đi nó mới đúng, chứ sao mình lại đi. Cho nên mình đừng có đặt người ta làm kẻ thù. Trời xanh du sao còn xanh lượng, có châu du thì không có gia cát lạng. Chi vậy? Có hai người sống luôn vui quá, có làm sao? Ông sống với đời sống của ông, tôi sống đời sống của tôi, không giúp nhau thôi, cũng có làm sao đâu. Chứ tại sao mà trời xanh du lại còn xanh lượng là làm sao? Hiểu không? Cho nên đó là mỗi khi tạo hóa sanh ra một người hay là ai đó đều mang lên mình một sứ mạng đối với tạo hóa hết. Nên đó, quý vị, không có cái lý do gì mà có sòng nhậu này là không có mình, mà có mình không có sòng nhậu. Mình đừng có đặt ra cái điều đó. Tại sao mình đưa ra cho mình một cái khó khăn vậy mà mình không đưa cho mình? Càng nhậu tôi càng tu. Xong đưa kiểu đó mà lại đưa kiểu khác. Cái phương án là của mình mà. Ai càng nhậu tôi càng tu. Nhậu hát la ó là một thử thách trên đường tu, giống hệt bài thi ra đề. Ở nhà mình chuyên tâm tu ăn chay trường, tuần nào 2-3 lần bạn của mẹ chồng đi đến nhậu, thì mình là người Phật tử tinh tấn tu hành, lúc đó mình phải làm sao chấm hỏi? Rồi mình trả lời đi, lúc đó phải làm sao? Dạ thưa thầy, con bỏ nhà đi. Ổn không? Nhắm sau khi đi của cái nhà đó nó làm sao? Ông chồng cho đi không? Con cái ai nuôi? Sao? Rồi an tâm đi không? Hay là đi chút xíu quay lại đầy phiền não hơn qua? Hiểu không? À, cho nên đó là người ta đặt ra tình huống vậy. Mình giải quyết tình huống bằng cách là mình tập quen với tất cả các cái nghịch cảnh, khởi tâm thương yêu và tha thứ giúp đỡ cho người ta. Dầu cho hoàn cảnh nghịch cảnh đến cỡ nào đi nữa thì đó cũng là nó nằm ở trong đời sống thôi, chứ đâu có gì ngoài cái đời sống đâu. Đâu có làm sao đâu. Nên mình nghe ông lọt lỗ tai thì mình vô phòng mình trốn. Còn từ từ mà nghe như nước đổ lá môn thì thôi, nghe từ đây nó bay qua bên đây, ai biểu nghe từ đây nó bay vô dính não, không cho nó ra luôn, chấp thủ. Cho nên bay từ đây qua đây bay ra luôn, chứ bay từ đây bay vô dính não rồi bắt đầu đi đứng nằm ngồi nhảm nhảm nhiêu đó, thấy mặt thấy ghét rồi nói bậy bạ, thấy mặt thấy ghét cứ nhảm nhảm có nhiêu đó hoài là nó dính vô não mình rồi đó. Nên trong câu chuyện nhà thiền á, có câu chuyện cũng vui lắm. Ví dụ có hai sư huynh đệ đi Phật sự trên đường á. Bữa đó trời mưa, cái đường nó đứt, nước chảy qua nó đứt đoạn đường cả chừng 2-3 mét. Có một cô gái đi ngang đó đi qua không được, sợ nước cuốn trôi. Cô ngồi cô khóc, trời chiều rồi, về sợ cha mẹ rầy la, cho nên cô ngồi cô khóc. Thì hai ông sư mới hỏi là tại sao khóc. Là con muốn qua cái dòng nước thác lỗ đổ này mà con qua không được, mà trời tối rồi, giờ kiểu này không biết làm sao. Thì ông sư anh á mới bế cô gái lên cổng qua luôn, không nói tiếng nào, bế cổng xẹt cái qua tới kia thấy bờ. Trời ơi, ông sư em ở đây, ông dậm chân, ông bứt tóc, ông bứt tay, ông là trời ơi, ông sư mà lại là đụng vào người của người ta như vậy á, là ông đã phạm cái này, ông phạm cái kia, ông phạm cái nọ. Rồi hai sư huynh đệ từ đó đi về chùa mà ông sư em, ông nhằn ông sư anh, ông nhằn có nhiêu đó, ông nhằn hoài. Ông là trời ơi, sư huynh á, tu kiểu này là chết rồi, vì không đó, ta là chạm vào người ta vậy là sao được, này nọ tùm lum la chứ. Gần về tới chùa thì ông sư huynh á, ông nói á, ta cõng cô gái qua, vừa tới cái bờ đường đứt đó ta bỏ cô gái ở lại rồi, mà hiền đệ lại cõng cô gái từ đó đi về chùa đó. Ông sư huynh là ta cõng qua, ông Bồ Tát, ông muốn giúp đỡ thôi, cái rẹt cái xong rồi ông đi à, ông bỏ, ông không có nhớ gì hết trơn, kể như chứ gặp chuyện mà bất bình ra tay trợ giúp gì thôi. Cái câu chuyện này á, có thể là cái câu chuyện ta đặt để mà ví dụ thôi, để cho một cái gì đó qua rồi nên xả, chứ đừng nên giữ trong lòng. Nên cái gì trên đời này cũng vậy hết, mình giữ trong lòng chỉ có làm bận lòng mình thôi à. Nhìn cái một á, nhìn mắt bên đây cho qua, mắt bên kia đi ra đi. Nghe lỗ tai bên đây cho nó nhảy qua lỗ tai bên kia đi ra đi. À, đừng để nó vướng lại ở trong tâm mình, làm mà cho tâm mình á, nó thêm sầu khổ mà thôi. À, cái đó là mình á, bị quan gia trái chủ á, nó phá mình bằng cách nó muốn làm cho mình phiền não. Ma chướng á, nó phá mình, nó muốn cho mình phiền não, không có tu hành được. Nên mình cũng đừng có bao giờ mà mắc ngu nó. Nó làm đó để gì? Mình thấy mình đang tu tinh tấn nè, cái mẹ chồng rủ mấy người khác về, cái ma nó suối á. À, hát đi con, hát bài nhảy nhạc rồi lên, nhậu rồi cho giữ lên, cho con dâu nó khỏi tù, phải không? Ma nó quậy á. Đó, mà nếu mình nghĩ tu á là mình bị nó thắng rồi, nó chiến thắng rồi. Giờ phiền não tu không được, muốn bỏ nhà bỏ cửa đi nè, nhà bực bội quá, tu không được. Vì tối ngày bực bội không là tu sao được đấy, nó trở thành người phàm ấy. Bực bội là tâm phàm, đâu phải là thánh nữa đâu. À, cho ngài nên ngày tối ngày bực bội, tối ngày bực bội là tâm phàm, đâu phải là thánh nữa. Nên nếu quý vị thấy cái điều như vậy nó xảy ra đó, là chúng ta tập. Cho nên nếu quý vị á, cái trái duyên nghịch cảnh á, đối với mình á, sợ nhất là cái quan gia trái chủ ở trong đời nó theo nó phá mình. Nó phá gì? Nói chung mình hạnh phúc ở đâu nó phá cho đừng hạnh phúc. Mình an vui nó đâu nó phá đừng an vui. Mình an lạc đâu nó phá cho mình đừng an lạc. Mình giác ngộ đâu nó phá cho mình đừng giác ngộ. Cái đó là quan gia trái chủ, nó theo nó phá cho mình bằng được để cho mình khổ đau. Đó, cái thứ nhất là quan gia trái chủ nó phá cho mình khổ đau. Cho nên cái người nào mà cố ý làm cho mình đau khổ, biết đâu đó là quan gia trái chủ đó, của mình đó. Ở trong nhiều đời nhiều kiếp trước mình là từng làm đau khổ cho người ta, cho nên đó, ta theo người ta phá mình để cho mà mình đừng có an vui, mình đau khổ. Nên mà bây giờ mình không an vui, mình đau khổ là mình bị theo ý của người ta đó. nó phá được rồi đó. Cho nên đó quý vị á, là biết những trường hợp đó nè, là nó phá được là mình thua người ta đó. Cho nên mình chọc chọc ta không giận, mình còn thương. Nó phá phá mình không buồn, thua keo này bày keo khác, bày nát hết vẫn còn thua, rồi tiếp tục thua keo này bày keo khác, không sao hết. Cái đó là quan gia trái chủ nó phá mình. Cái thứ hai là lực lượng ma chướng nó phá mình. Quan gia trái chủ nó phá mình là nó cố ý làm cái gì trong đời cho mình đau khổ. Còn lực lượng ma chướng á, nó phá mình là nó cố ý nó làm cho mình đừng có giác ngộ. Vì cái nguyên nhân nào làm cho chúng ta không giác ngộ? Đó là lớn nhất á, mà khó vượt qua nhất á, đó là dục tham. Lớn nhì á, đó là bất như ý sân. Nó phá hai cái đó đó, nó làm cho mình hai cái lớn nhất thôi, nó nhiều cái lắm. Hai cái lớn nhất á, nếu mà chúng ta thấy cái gì mà thích vừa ý vừa lòng, chúng ta tham, tham đắm ở trong đó, ra không được. Như tứ độ tượng, nó dí lại ra không được. Cho nên nó phá bằng cách tham đắm. Mình để ý ấy. Khi mà đêm 48 rạng ngày 49, Đức Phật ngồi ở dưới cội cây Bồ Đề á, thì rạng sáng ngày 49 ma vương xuống phá. Ban đầu á, bắn tên phun lửa để cho mình sợ hãi, mình nổi sân. Tức là nó phá bằng cái bất như ý, đốt lửa rồi lên cho mình bất như ý. Mình càng bất như ý chừng nào, thì cái con đường giải thoát của mình á, là nó càng xa chuyện đó. Cho nên bắn tên đốt lửa vô cho dữ dội vô để cho mình bất nhí. Mà Đức Phật ở trong đại định nên Ngài không có bất nhí. Bây giờ nó phá bằng dục tham nè, cho con gái ma xuống đờn hát này nọ là dục tham đó. Thấy không, ban đầu nó phá cho mình nổi sân, nổi sân được phá cho mình nổi tham. Có phải không? Mình thấy rõ ý đồ chưa? Đó, người ta có ý đồ không á? Ma chướng nó biết người ta không đắc được là hai tâm, tham và sân. Cho nên làm cho mình bất nhĩ, làm bất nhĩ, chọc giận, nổi sân, rồi xong rồi đó. Lợi kích một câu, đừng ngu, nổi sân đung đung, rồi ngay rồi, dính. Hoặc nó chọt, hoặc nó xấu, nó chọt tùm lum lên. Mình bất nhĩ nổi sân rồi xong rồi. Cho nên sân nổi hoài làm sao mà tu. Nhưng mà làm đó không được, đâu làm ngược lại. Hấp dẫn, mê đắm. Nó giả ra người đầu bếp hay gì lên nhà làm đầy tớ cho mình ha, trời ơi nấu toàn miếng ăn ngon không. Mà mình lại thích ăn. Nó ham ăn, nó kỳ, nó thích ăn. Nấu toàn là đồ ngon, đồ xịn không. Ăn riết rồi trời ơi, sáng nghỉ ăn món gì, chiều nghỉ ăn món gì, tối nghỉ ăn món gì, còn đường đâu nữa thằng Tú. Nó mới nói cái ăn thôi đó, còn mặc. Trời ơi, nó biến ra một người là thợ may mà may toàn là đồ kiểu, đồ mô đen không. Rồi mặc vô một cái khoái tối ngày. Mình nghĩ ra bộ này, nghĩ rồi kia, đi đám này mặc bộ này, đám kia màu kia. Rồi nó biến ra cái người trang điểm. Rồi cắt móng tay, cắt móng chân, rồi giả môi, phun xăm gì lên, rồi mắt mascara gì vô, rồi má lúng đồng tiền, đồng điếu rồi ha, làm đủ kiểu, đủ trò hết vậy. Làm đẹp á, trời tối ngày mình nghĩ ra cách làm đẹp, đẹp không rồi, tham đắm vô đó là sao tú. rồi đưa mình đến là ái mộ người này, ái mộ người kia, mình chạy theo sắc đẹp, rồi thương người nọ, vân vân. Nói chung là trong đời có sự mê đắm sắc thân hương vị xúc pháp gì đem ra hết. Chiêu này cũng được dùng chiêu khác. Cho nên nó kích hoạt cái lòng tham lên. Tham ái, tham tiền, tham danh, tham lợi, tham tình. Kích hoạt cái lòng tham lên. Kích hoạt lòng sân lên. Ma phá. Đó là trái duyên nghịch cảnh đó. Gặp đó phá. Nên bữa trước có cô Phật tử có điện cho thầy. Cô là thầy con tu, con sợ ma dương phá quá. Đọc lịch sử Phật đó, thấy ma dương phá Phật. Con tu con sợ ma dương xuống phá quá. Thầy la chưa đủ trình độ đâu, chưa tới đó đâu. Vua có loài ma xuống phá đấy, cũng là cũng phải là bậc giác ngộ A-la-hán hoặc Bích Chi Phật, hoặc là Phật chánh đẳng giác. Còn mình học mấy câu kinh, ăn mấy hột thương, ở đâu mà rảnh từ trên cõi trời tha quá mà xuống đây phá mình. Khỏi phá nữa. Ma dân, ma nữ, rồi ma lang thang nó phá cũng đủ chết, chứ đừng có nói tới ma dương chi. Cho nên nó đừng sợ. Cô là cô sợ quá. Sợ ma dương xuống phá quá. Đừng có sợ. Nó chưa tới đâu. Mình chưa đủ đô đâu, chưa đủ trình độ đâu. Được không? Giết thằng lằn đâu cần tới cây gươm bằng vàng đâu. Chưa đâu. Cho nên quý vị, đó là cái trái duyên nghịch cảnh của mình. Bị ma nó phá, bị quan gia trái chủ nó phá, bị quả báo ác nó phá. Quả báo ác là gì? Là những thứ mà mình bất như ý khi nó đến, mà đó là nhân của mình. Còn nãy những thứ bất như ý khi nó đến, đó là quan gia trái chủ nó đem đến cho mình. Nó khác cái quả báo. Cái quả báo là mình gieo nhân, nó sẽ gặp thành quả. Mà chính cái quả báo đó nó cản trở con đường tu tập của mình. Ví dụ người ta đủ căn, mình thiếu một căn. Ví dụ thiếu căn tai đi nghe không được, người ta đọc kinh sao nghe. Thiếu căn mắt nhìn không được, sao đọc kinh. Cũng căng lắm à, phải chơi đâu. Rồi lâu lâu quả báo ác nó tới. Chồng quậy, vợ quậy, con quậy. Vợ đẻ con đau, nhà hết gạo. Bệnh tật ốm đau, bị lừa bị gạt, làm đau lỗ đó. Quen ai bị gạt đó, lừa đó. Cuộc đời nó như vậy đó. Đó là quả báo ác nó tới với mình đó. Nên nói quý vị, khi mà quan gia trái chủ nhắm vào mình thì mình sợ nó bằng cách nào? Là sợ bằng cách là chúng ta khởi tâm thương yêu người ta, tha thứ cho người ta, hồi hướng phước báo mà mình tu hành được cho người ta. Tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho người ta, làm phước báo bố thí cúng dường hồi hướng cho người ta, và khởi tâm thương yêu tha thứ muôn vạn loại chúng sanh, từ từ cái nó hết hận mình, cái nó hết rồi. Rồi ma dương nó phá thì chúng ta phải xả bỏ và tập định tâm. Xả bỏ có người không ham đắm cái gì hết thì dầu cho nó cho gì đi nữa đâu có động tâm. Tập định tâm thì dầu cho nó chửi nó mắng gì cũng đâu có sao. Cho nên nó tập định tâm, niệm Phật phải niệm tập Phật Tam Ba Địa, niệm Phật chánh định. Tu thiền phải tu thiền Samatha hoặc thiền quán Vipassana. Để tâm được sáng suốt. Nhìn một cách sáng suốt, nhìn vào ở trong đó một cách sáng suốt. Soi thấu, rọi thẳng vào ông đó. Nên nó phá mình không được. Mình xả bỏ, không ham đắm. Mình không chấp trước rồi, định tâm. Nó phá không được. Rồi nghiệp ác nó đến. Giải quyết làm sao? Nghiệp ác đến phải giải quyết hai cái mối. Thứ nhất là tạo phước lành để nó chống lại nghiệp ác. Thứ hai, tu ngũ căn ngũ lực để đề kháng trước cái nghiệp ác. Tính tấn niệm định tuệ, tu dữ dội lên, nó có một cái đạo lực, sức mạnh của đạo. Gọi là đạo lực, là sức mạnh của đạo. Mình có cái sức mạnh. Sức mạnh là gì? Là cái chống lại cái hoàn cảnh khắc nghiệt ở phía bên ngoài. Giống như kim cương vậy, đập không bể, chặt đứt bứt rời, phơi khô chụm cháy, nó bền, nó dẻo, nó chắc, nó dai. Còn giờ đất nè, chửi một cái xỉu đất đó, chửi một cái tỉnh bơ kim cương. Hoàn cảnh xảy ra có chút xíu chuyện à, nhảy lên xỉu. Còn dầu cho hoàn cảnh gì đến nữa, ta bình tĩnh, ta nhìn, ta giải quyết hoàn cảnh bằng trí tuệ kim cương. Cho nên quả nghiệp ác nó tới là phải làm phước cho nhiều, cúng dường bố thí giúp đời cho nó nhiều, và đồng thời tu tập thật nhiều những cái pháp xả, những cái tinh tấn đoạn lìa tham sân si, không giữ tâm phiền não trong lòng, tâm mình nó cứng như là kim cương vậy đó, chắc nịch cứng ngắc, đánh dù dội ngược ra không bể. Vậy nó mới được chứ. Đó là những cái trái duyên nghịch cảnh mà thuộc về nghiệp quả ác. Rồi trái duyên nghịch cảnh thuộc về phiền não ác. Cái phiền não ác á, nó cũng là một cái trái duyên nghịch cảnh ở trong lòng của mình. Cái đó mới là lớn nhất. Cái phiền não ác là trái duyên nghịch cảnh lớn nhất cho người tu tập. Cái người tu tập mà gặp cảnh gì nó phiền não nó dậy đầy, rồi nó đi đến phóng vật đó, tu không có được. Cho nên á, người mà tu tập mà bắt chẹt ta từng ly từng chút, có người người đó phiền não dữ dằn lắm. Nhìn cái cũng không ưa, thấy cái này cái không hài lòng, thấy cái kia cái không hài lòng. Nên cái người mà tu tập cái phiền não ác của mình, nó làm cho mình á là luôn luôn lúc nào như là một cái khối đá cản đường trên con đường ta đi vậy đó. Nên biết như vậy đó, mình nghe trong kinh Đức Phật dạy phiền não nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình. Cho nên đừng có dung túng nó, đừng có để nó trong lòng mà nó trở thành có đường chướng đạo mình ghê gớm. Cái người nào mà tu mà có phiền não một cái thấy không có tu hành gì được chứ, thấy cái bóng dáng thôi chứ không có tu hành gì được hết chứ. Giận hờn sân si ghét ghen hơn thua, bốc đồng ngã mạn tự cao tự hào, ỷ lại đủ thứ, những tâm phiền não trong lòng mình nó đủ kiểu hết như vậy. Cho nên tu hành gì được tu hành, còn đường xá nào để đâu mà tu, nó cản trở hết đường tu tập mình này, chướng đạo rồi. Cho nên câu kinh Đức Phật dạy là phiền não không phải là của mình, phải là mình, không phải là tự ngã của mình á, thuộc lòng. Cho nên mỗi khi á, nó giận hờn ghét ghen á, mình buông nó ra đi, xả bỏ, mình đè nén nó xuống, nhẫn nhục, thay thế bằng cách niệm Phật, đối trị bằng trí tuệ. Có trí tuệ đâu phiền não mất ở đó, là đối trị. Có thằng này mất thằng kia là đối trị. Giờ mình thay thế, lấy câu niệm Phật thay phiền não. Thay vì phiền não, niệm phiền não giùm niệm Phật thay thế nó. Đè nén nó xuống, nhẫn nhục quá, đè nó xuống không cho nó ngóc lên. Nói chung chối tay chối chân nè. Rồi xả bỏ, không giữ nó trong lòng, không giữ nó trong tâm, xả ra, bỏ ra, không giữ nó. Tập tâm không không thanh tịnh, tập không không thanh tịnh. Dầu bất kỳ hoàn cảnh nào, dầu cho tới cỡ nào nữa, chúng ta hãy nhìn vào trong tâm của mình á, mình giữ chặt nó đó. Dầu có ở đây hay về với Phật, không sao cả. Không có tâm phiền não, nhẹ nhàng, thanh thản, không có bất kỳ một cái tâm phiền não nào cả ở trong lòng của mình. Không có giữ nó, nhưng nếu nó có tồn tại, đè nén nó xuống, đừng có đi ra bằng lời nói ra, bằng hành động của mình. Dứt phá không có lời nói, không có hành động. Tuy nó có phiền não trong lòng mình, cho nên giữ cái tâm lặng lặng, tịch tịch tịch tịch, vắng lặng. Mình được nhẹ nhàng, được thanh thản, không bị sao hết. Như vậy đó quý vị á, là muốn vượt qua cái trái duyên nghịch cảnh của phiền não á, thì là chúng ta tu nhiều cái pháp khác nhau, chứ không phải chỉ có một pháp. Trí tuệ là giải quyết tận gốc của vấn đề, nhưng có thể chúng ta tu bằng cách niệm Phật để thay thế, tu bằng cách nhẫn nhục để đè nén nó xuống, tu bằng cách xả bỏ để diễn ly nó. Nhiều cách. Có thể tu một cách đoạn diệt để cắt đứt nó. Cho nên mình thấy nó hàng ngày, hàng phút, hàng giây, từng giờ đó, mình thấy nó bắt đầu đó, mình đẩy nó ngược qua ra, đẩy ngược qua ra, đẩy ngược qua ra, đẩy ngược qua ra. Cho nên đối với quan gia trái chủ, đối với ma chướng, đối với là nghiệp ác, đối với phiền não ác, cái nghiệp ác đó là cái quả báo, nè, cái quả báo ác đó. Đối với quả báo ác, rồi đối với cái phiền não ác, nó cũng là trái duyên nghịch cảnh. Còn cái thứ năm á, là đối với cái nghiệp ác. Nghiệp ác là cái chúng ta gieo. Ví dụ như chúng ta gieo hàng ngày nó trở thành thói quen. Mà chính cái thói quen đó nó chướng đạo mình. Nó trở thành trái duyên nghịch cảnh trên đường tu. Đó là thói quen. Thói quen là tập quán nghiệp. Nó kêu tập quán nghiệp đó. Ví dụ người ta làm ác hoài nó quen. Cắt cổ gạt, cổ dịch hoài nó quen. Ăn trộm cắp gạt quen. Ta gọi là ăn cắp quen tay. Ngủ ngày quen mắt. Mình làm từ từ nó quen, nó quen, nó quen. Cho nên đó là ba nghiệp được tạo một cách liên tục có kiểm soát. Ví dụ như chúng ta nói có kiểm soát, làm có kiểm soát, suy nghĩ có kiểm soát. Kiểm soát là gì? Là thấy nó như vậy mà thấy sai liền bỏ, thấy đúng làm tiếp. Trước khi nói mình có suy nghĩ mà, biết nói câu gì ra mà, Cho nên nhìn liền thấy nó sai ngưng lại, thấy nó đúng nói tiếp. Cho nên đó người ta mới nói là khi trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần. Tức là trước khi nói ông phải suy nghĩ coi nó có thiệt hại cái gì hay không. Lời nói ra rồi khó rút lại được, giống hệt như nước đổ xuống không hốt lên được. Thì nói một câu rồi không rút lại được. Bây giờ ví dụ như mình chửi người ta một cái mất tình rồi, bây giờ mình rút lại câu nói thì nó cũng đã mất tình này. Lấy cây dao chặt đứt cây chuối. Kể như tôi đừng chặt đi. Ông chặt đứt cây chuối của người ta rồi, ông kể như đừng có chặt là sao? Thì cái nghiệp mình nói ra rồi đó. Có nhiều người nói ra rồi á, là ông coi á như là gió thoảng mây bay đi. Tôi đâu phải là người mà thánh tu làm thánh đâu mà gió thoảng mây bay. Tôi là người đời mà sao mà mây bay gió thoảng được. Làm thánh á thì mới gió thoảng mây bay, chứ người đời làm sao mây bay gió thoảng. Mà thôi coi lời tôi nói như gió thoảng mây bay đi. Cái đó là nói gì thánh nhân thì đúng. Là các ngài coi cái lời nói mình như gió thoảng mây bay. Nhưng chúng ta đang nói tới phàm phu, người ta bị cảm thọ khổ trong cái lời nói của mình. Cho nên mình hãy cẩn trọng trong lời nói, chứ đừng có nói mình nói thoải mái coi như gió thoảng mây bay, gió thoảng mây bay. Có thể mình như gió thoảng mây bay thì được, nhưng người ta nghe không có gió thoảng mây bay đâu. Nhằm khi mình đó, như gió thoảng mây bay thì gió thoảng mây bay, nhưng cũng chẳng qua nói thôi, chứ chưa chắc mây bay gió thoảng gì đâu. Nên nuôi cái gì, khi mà chúng ta gieo một cái nghiệp nào, nói một lời nào hay hành động cái gì đó, phải suy nghĩ. Còn mỗi khi chủ ý cái gì, quyết định cái gì phải suy nghĩ. Suy nghĩ trước khi quyết định, chứ đừng có quyết định rồi suy nghĩ. Nhưng mà kẹt quá quyết định rồi suy nghĩ lại cũng được nữa, nhưng nó chậm bước này. Người ta suy nghĩ trước khi là quyết định, gọi là chủ ý. Chứ không phải quyết định rồi mới suy nghĩ, quyết định rồi suy nghĩ cũng được, nhưng mà chậm một bước. Có thể nó rồi mà nó sao hành động lời nói còn chết nữa. Nó xa ý nghĩ xong, mình suy nghĩ lại mà chưa có lời nói hành động thì vẫn còn kịp. Còn ý nghĩ nó đã đi đến quyết định rồi, ra lời nói rồi, ra hành động rồi, hết thu rồi. Cái đó là bóp cò súng rồi đó. Bóp đùng cái kéo viên đạn lại. Chuyện đó được sao? Thì tạo một nghiệp rồi, giống như bóp cò súng vậy đó. Nó bay đi không gian, nó bay hoài đó. Rồi mình sanh qua sanh lại, mình chàng tới chàng lui, hồi mình chàng ngay chân nó đâm vô ngược lại là quả đó. Vì quả đó cũng chính là nhân á, sức mạnh của nhân đó là quả. Bắn ra bay hoài cho hồi nó dướng vô mình rồi sao? Quả của mình do chính nhân mình tạo ra, cho nên ta gọi là quy luật nhân quả, nghiệp báo. Nên người nào thấy như vậy rồi đó, ta làm cái nhân gì nó nhẹ nhẹ, để khi nó bắn thành quả mình nó nhẹ nhẹ. Đúng không? Nên ta thấy rõ lực nhân quả rồi, giống hệt cây súng mà bắn ra cái viên đạn rồi, và bắn mạnh chừng nào mình chịu nặng chừng đó. Nên thay vì ta lấy đại bác ta bắn, vì ta lấy cái súng lục ta bắn viên nhỏ nhỏ thôi, cho nó im im một chút. Còn đại bác mà nó trúng một cái một thì còn đường nữa đâu sống. Nên mình làm nghiệp gì á, có ác cũng ác vừa vừa phải thôi, để mai mốt nó quay lại mình còn chịu đựng nổi. Chứ mà làm ác quá, khi nó quay lại mình sao mình chịu nổi. Nên mai mốt mình có làm ác, nói ác, nghĩ ác gì á, thì mình nói là ác vừa vừa thôi. Hỏi sao vậy? Mai mốt quả báo tới còn chịu đựng được. Cho nên mình tự nhắc nhở mình, ác ác vừa vừa thôi, vừa vừa phải thôi. chứ đừng ác quá. Rồi á quý vị á, khi á chúng ta tu tập á, cái mà cái tánh y tâm lý á, là cái lười biếng của mình á, nó lười làm gì biết là nó nản, lười làm gì biết nó nản lười. Cái này nè là cái cản trở mình nó lớn cũng không thua mấy cái kia. Biến mới quy y tam bảo rồi đó, lại Phật dữ dội lắm. Rồi tới thời gian sau sẽ thấy thưa lần cái nghiện hết luôn. Thầy thấy chính mắt thầy một vị nữa nè. Trời ơi, mới xuất gia nghe ổng lại Phật từ sáng lại tới chiều, từ chiều lại tới tối, tối lại tới khuya. Thầy thấy thầy còn rất là gọi là, tại người ta phát tâm thì mình nói sao giờ. Thấy rất ái ngại cho ổng luôn. Lúc nào nhìn cũng thấy lại. Sáng, trưa, chiều, tối, sáng, trưa, chiều, tối, sáng, trưa, chiều, tối. Mà bây giờ cũng đâu có bao nhiêu năm đâu, ổng không còn lại nào luôn á. Không có sáng, không trưa, không chiều, không tối luôn. Thấy không? Chẳng thà ngày hai thời đi hoài đi, ở quê thầy có ông cư sĩ, bữa đó sao ông phát tâm quy y. Thì quy y thì thôi đi, đang quy y lãnh cái giấy lòng phái xong, lên trên bàn Phật quỳ xuống cái cốp nguyện, từ ngày hôm nay trở về sau con ăn chay trường nguyện với Phật. Mà ông chưa ăn chay ngày nào chứ, là được không? Ông là dứt phát, hành chiến này là gọi là dứt phát, là nguyện với lòng dứt phát quyết tâm ăn chay trường từ đây, bỏ nhậu ăn chay trường. Ông nhậu dữ lắm, mà bởi vì ông quy y cái sớm là người ta gọi là người ta không phải mừng mà người ta sững sờ, ta ngạc nhiên dữ lắm. Ông nhậu tối ngày không thấy ăn chay ngày nào chứ, con gì cũng ăn. Mà giờ ông đi quy tâm bảo có pháp danh, lên bàn thờ Phật đại nguyện liền ăn chay trường. Thầy là được không? Mà thầy không có mừng gì hết trơn á, không biết ông được nổi không. Ông là nổi, là thôi người ta quyết tâm thì được. Đâu có mấy tháng sau chứ đâu phải năm sau đâu. Thầy gặp ổng, thầy hỏi cấm này sao rồi, còn ăn chay hả trường không? Ông là làm lao động nặng quá thầy ơi. Thầy là giờ ăn chay kỳ hả? Không có kỳ nữa. Hỏi vậy là thầy tháng ăn chay mấy ngày giờ á? Ông không trả lời mà ông lấy tay ông làm đây nè. Cái bà vợ ông cũng lanh lắm. Còn ngày nào đâu thầy ơi. Rồi xong rồi đó. Bà vợ ở cặp bên đó. Còn ngày nào đâu thầy ơi, cấp này ông nhậu quá trời thầy ơi. Thầy mới nói, ông thọ năm giới nghe, có giới không uống rượu đó. Ông là thôi cho con xả giới. Bà vợ mới chọt vô. Bà vợ là đâu có xả một giới đâu thầy ơi, xả nhiều giới lắm chứ không phải một giới đâu thầy ơi. Rồi xong luôn. Nên đó quý vị, cái gì á nó phải bền. Mình chọn cách nào bền, Rù rù đi hoài, chứ đừng có làm bốc cái này. Nên có người nào mới gặp nói tùm lum hết trơn, dữ lắm mà thầy nghe thôi. Thầy gặp nhiều, trời có nhiều người mới gặp á, là thầy con phát tâm làm cái cầu này nhà kia đường nọ đó, trời dữ lắm. mà thầy không có mừng gì chứ á. Tại sao? Thầy cũng gặp nhiều rồi, thầy cũng không phải mừng khi người ta phát tâm nhiều đâu, mà người ta phát tâm vừa cái hoàn cảnh người ta là được. Chứ mình biết ví dụ người ta dân lao động mà giờ phát tâm quá nhiều thì làm sao người ta xây sở trong cuộc sống. Mình chích ra phần nhỏ, phần nhỏ, phần nhỏ gì đó nó bền bền là được. Chứ không phải cần một cục rồi mình làm nợ nần tùm lum hết rồi làm gán rồi trả, vậy cũng không phải là cách. Vậy như vậy làm hoài hoài vậy đó thì nó bền vậy đó. Chỉ còn phát tâm đung đung đung đung đung đung rồi lần một bữa sau không có gì hết trơn thì cái đó đi đường dài nó không có hay. Cho nên đó, con ma làm biến nó nhảy vô làm cho chúng ta không thể đi một con đường dài, nhất là đường tu. Cho nên hãy cảnh giác con ma làm biến ở trên đường tu đó, chúng ta hãy cảnh giác. Chứ thôi nó diện nhiều lý do lắm. Thôi cấp này làm nặng quá, thôi mình ăn mặn đi. Thôi bữa nay mệt quá nghỉ tụng kinh đi. À, bắt đầu nó có lý do hết trơn nha. Nó đem cái lý do này, đem lý do kia, toàn là hợp lý không. Cuối cùng nguyên tháng khỏi ăn chay, khỏi tụng kinh, khỏi niệm Phật luôn. Lý do hết, chính đáng hết. Con ma làm biến nó khôn lắm. Nó nhảy vô, nó đủ lý do, nó diện đủ hết trơn. Nên mình mà không tỉnh táo là bị ma làm biến. Nó nhảy vô một cái một. Cho nên mình quyết tâm, nỗ lực. Cái gì làm là phải làm cho tới. Tu là phải tu đến nơi. Nên nguyện với Đức Phật đời đời kiếp kiếp tu hành. Dầu cho con có sai gì đi nữa cũng độ cho con tu tiếp, sửa sai tu tiếp. Chứ đừng có nản lòng, nản chí. Quyết chí thệ nguyện vậy đi. Nhằm khi mình hoàn cảnh, có lúc hoàn cảnh bạn bè tu ngon mình cũng gán tu, và lúc mình cái làm biến tu, dần dần. Nên dù bất kỳ hoàn cảnh gì xảy ra, dầu ở cương vị dầu nào làm, bất kỳ ở đâu, gia hộ cho con tu tập. Con có làm sai cái gì hãy gia hộ con vượt qua từ từ từ từ từ từ. Ý chí, quyết tâm. Không nản lòng. Dầu hoàn cảnh gì nó xảy ra nữa là chúng ta không nản lòng với nó. Nên đó quý vị á, khi mà mình á tu tập thường hay nó có những cái trái duyên nghịch cảnh nó xảy ra đối với mình. Rồi bây giờ á, khi bệnh khi già làm sao? Cho nên có nhiều người á tội nghiệp lắm, tu tu nhưng lớn lên lẫn cái không có niệm Phật gì trơn. Có nhiều người con cái nói với thầy là trời má con cấp này hết niệm Phật chứ thầy, tu cả chục năm nay bây giờ không có niệm Phật gì chứ, con tội quá. Lúc đó làm cách nào mình dặn con cháu, lúc tao lẫn tụi bay cũng nhắc tao niệm gì được rồi. Nên bây giờ mà còn sáng suốt là gắng niệm đi, đừng lấy vốn đi. Mai mốt lỡ mà có nghiệp xấu ác mình tới nó làm cho mình lẫn thì mình cũng đã tu được mớ rồi. Bỏ làm vốn để túi vậy. Lúc đó lẫn nhớ được nhiêu nhớ, tu được nhiêu tu. Chứ nó lẫn làm sao, cứ dặn con cháu nó giúp mình thôi chứ sao. Mày làm lành làm phước ra mày cầu nguyện người ta thôi, chứ biết làm sao vậy. Lúc bệnh tật thì sao? Lúc bệnh tật hãy quán cái thân của mình, nó không bền không chắc, gắng cố gắng tu tập. Có nhiều người đau đớn quá rồi không tu nổi, lo chống lại nó không. Thứ nhất lo chống lại, thứ hai lo tìm cái cách để giải quyết. Chạy đầu này chạy đầu nọ chạy đầu kia. Cái chuyện chạy đầu này chạy nọ chạy đầu kia là không sao, bình thường. nhưng cũng phải gắng niệm Phật, cầu Phật gia hộ, gắng sám hối. Sám hối nhiều lên, cầu Phật gia hộ nhiều lên, niệm Phật nhiều lên, làm phước nhiều lên, tự bi hỷ xả nhiều lên. Nên trong nhà Phật có pháp thất bồ đề phần á, nếu chúng ta rõ thông pháp đó thì bệnh tật nó sẽ bị khống chế liền. Cho nên thường hay người ta bệnh tật là người ta quán thất bồ đề phần, niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi, đó gọi là thất bồ đề phần. Có bảy pháp để đi đến sự giác ngộ đó. Mình cố gắng học và quan sát bảy pháp đó, nó thông được á, nó sẽ giải quyết được nghiệp chướng của mình nhiều đời, cho nên cái cơn bệnh mình đó, nó sẽ hạ từ từ từ từ từ từ từ. Đó là trái duyên nghịch cảnh đến với mình để mình vượt qua, cần phải vượt qua. Hồi hết giờ chúng ta nghĩ rất cảm ơn quý vị lắng nghe buổi tối hôm nay thông kinh giúp mít tinh chùa Pháp Tạng. Thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc, người ta lợi dụng hình ảnh của thầy, hình ảnh của chùa để lừa vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó, quý vị hãy liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết nếu chúng ta thiệt hại tiền bạc. Còn nếu muốn biết rõ thêm chi tiết thì liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 0283877 3877, số điện thoại di động 0918 270 732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng để đem đến sự an vui cho mọi người. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Xin mời quý vị thời hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.